Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, dê thang, theo bên cạnh cắt lấy một thanh dài dài cỏ xanh buộc lên thỏ. Đại tráng đem nó đặt tại tôn thần sau lưng trong gùi. Thật tốt, người cũng coi như có thu hoạch, hắn khẩu khí bên trong nồng đậm hâm mộ, để cho tôn thần nóng mặt rồi nhiệt, đừng có gấp. Chúng ta chờ một lúc còn có thể tìm lại được con mồi. Cơ hội luôn sẽ có sao? Ừ, lần sau nhất định là ta đánh tới. Đại tráng giống như là tiên thệ bình thường lầm bầm lầu bầu. À, vậy cũng chưa chắc. Tôn thần không cam lòng yếu thế. Giơ nắm trong tay cục đá. Ta nhưng là rất lợi hại. Vậy thì nhìn một chút hai ta đến cùng người nào lợi hại. Đại tráng không cam lòng yếu thế. Một bên nghe hai người bọn họ cãi vã, Lâm Thiết Lê vừa cười lắc đầu một cái, đơn giản cũng thả chậm bước chân, cho hắn lưỡng cơ hội. Bên dòng suối nhỏ đúng là săn thú người phúc địa, tôn thần bọn họ cũng là thật may mắn. Một đoạn không lâu lắm đường, lại xông tới rồi 4 con thỏ, 4 con gà rừng, để cho tôn thần cùng đại tráng hai người tốt một phen biểu hiện. Cuối cùng thống kê thu hoạch. Tôn thần cộng đánh tới 2 cái thỏ, 1 cái gà rừng, đại tráng thì thu hoạch 1 con thỏ, 2 cái gà rừng, còn lại kia 2 cái thỏ là Lâm Thiết Lê dùng cung tên bắn chết. Còn có 1 cái gà rừng bay quá nhanh, đào thoát, để cho đại tráng đường thẳng đáng tiếc. Ai, nếu là ta đánh lại chuẩn một ít, gà rừng kia cũng là chúng ta. Biết đủ đi ngươi, hôm nay đây là vừa vặn rồi. Bình thường con mồi qua lại cũng không có như vậy thường xuyên. Lâm Thiết Lê sợ hắn lưỡng cho là săn thú thật có dễ dàng như vậy. Cho hắn lưỡng phòng hờ. Hắc hắc, ta nói cách khác nói. Ai bảo chúng ta may mắn tới. Chặn cũng không đỡ nổi nha. Đại tráng ha ha cười. Nhị thúc lúc trước mỗi lần lên núi săn thú mang về bao nhiêu con mồi. Lại tại trên núi đợi thời gian bao lâu. Hắn là nắm chắc. Hôm nay có thể có nhiều thu hoạch như thế đúng là bọn họ đủ may mắn. Cuối cùng đi tới Lâm Thiết Lê thiết trí cạm bẫy địa giới. Có thể là hắn tới cần nhanh hơn một chút. Bên trong cũng không có trong con mồi chiêu. Được rồi, hai ngươi lần đầu tiên lên núi. Chúng ta cũng coi là thu hoạch không nhỏ. Sẽ không ở trong núi qua đêm ha. Ăn chút lương khô chúng ta xuống núi. Đã qua giữa trưa, đúng là có chút đói. 3 người ngồi ở bên dòng suối vội và ăn xong lương khô. Lâm Thiết Lê vung tay lên. Bọn họ lại cõng lấy sau lưng chĩu nặng cái gùi hướng dưới núi đi lên núi dễ dàng. Xuống núi khó khăn. Huống chi bọn họ cũng đều cõng lấy sau lưng không ít thứ. Bọn họ lẫn nhau đỡ. Dùng 1 cái nửa canh giờ mới rốt cục đi tới dưới chân núi. Lại tại người trong thôn tràn đầy ánh mắt tò mò lần tới đến đại tráng ra tiểu viện nhi. Tôn thần thiếu chút nữa chưa cho mệt mỏi nằm xuống. Ca, các ngươi trở lại. 2 nữ cùng Yến Tử đều là liếc mắt liền thấy tự mình ca ca vào cửa. Chỉ bất quá 1 cái chạy tới nhìn từ trên xuống dưới tôn thần có bị thương không. 1 cái khác thì trầm mặc giúp bọn hắn tháo xuống trên người con mồi. Đánh lại 1 chậu nước để ở 1 bên. Liền xoay người co rút vào trong nhà. U, các ngươi chuyến này thu hoạch không nhỏ nha. Cây cột thầm cười híp mắt nhìn mặt mày xám xịt bọn họ, con sơn dương này được có 70-80 cân. Đi, ừ, chính là thịt dê có chút bán không được giá cả. Tối đa cũng liền 6-7 đồng tiền 1 cân. Lâm Thiết Lê theo chị dâu trong tay nhận lấy khăn vải. Có chút tiếc hận nói. Thịt dê bán được tiện nghi chúng ta liền chừa chút thịt dê ăn. Cũng cho sau nhà bên kia đưa qua chút ít. Đem kia thỏ cùng gà rừng bán tất cả. Qua thu 2 người nên làm đám cưới. Tích góp nhiều điểm tiền cũng tốt đem đệ muội nở mày nở mặt nghênh vào cửa. Ai, đều nghe chị dâu. Lâm Thiết Lê có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Lâm Thiết Lê năm ngoái trong ngày mùa đông quyết định sau nhà tam cô nương. 2 nhà đã ước định cẩn thận. Chờ qua thu hoạch vụ thu sẽ làm chuyện vui. Chúng ta tối hôm nay uống thịt dê thang. Lâm Thiết Lê đem sơn dương mổ bụng. Lột ra dịch cốt, từng cái xử lý sạch sẽ. Dê bộ xương bỏ vào trong nồi lớn từ từ chịu đựng. Thịt dê Lưu lại tự mình muốn ăn một cái. Lại cắt lấy một cái nặng 6-7 cân để ở một bên. Đây là muốn cho sau nhà đưa đi. Còn lại thịt dê Liên Đới đừng con mồi còn muốn vội vàng cho trấn trên tửu lầu đưa đi. Hiện tại thiên còn quá nóng. Trong nhà căn bản thả không được đồ vật. Những chuyện này đều muốn Lâm Thiết Lê một người đi làm. Tôn Thần ngược lại muốn cùng đi. Có thể thật sự là không còn khí lực tiếp theo lên đường. Ta đi trước đưa thịt. Đợi ngày mai lại mang bọn ngươi đi trấn trên đi dạo một chút. Đẩy lên giả bộ tràn đầy xe cút kít. Lâm Thiết Lê bước nhanh rời đi sân nhỏ. Trên đường trở về Tôn Thần cùng Đại Tráng hai người đã với hắn thương lượng xong. Lần này bán con mồi hai người phải đi trấn trên trong lò rèn đánh ít thứ. Muốn để cho Lâm Thiết Lê dẫn bọn hắn đi. Chờ hắn lúc trở về. Sắc trời đã tối. Lâm Thiết Trụ là theo hắn cùng nơi vào cửa. Hai người đúng lúc tại trấn trên đụng phải. Trong nồi dê thang. Cũng đã dùng chậm hỏa nấu thành nồng đậm nhũ bạch sắc. Thịt cũng đều nấu nát nát. Cây cột thẩm đem dê bộ xương lấy ra thả trong chậu để cho Tôn Thần bọn họ đi gặm. Lại cho dê trong súp cộng thêm hai khỏa cải trắng. Chứa tại trong chén lại vẩy lên cây hành. Chỉ cần nghe thấy một hồi mùi vị. Cũng làm người ta không nhịn được ngụm nước chảy ròng. Giống như là bọn họ như vậy người nông dân ra. Bình thường cơm nước sẽ không có thật tốt. Một chén thịt dê thang. Lại tán được lạc ngọc tốt gạo mì bánh. Thật đã là vô thượng mỹ vị. Cho dù Tôn Thần tại không có xuyên qua tới lúc đã từng ăn qua đủ loại thức ăn. Đối mặt ăn như vậy ăn cũng không có chống đỡ lực. Dứt khoát rộng mở cái bụng uống hai chén thang mới buông chén đũa xuống. Chết no ta. Đại Tráng để đũa xuống chùi chùi miệng. Mẹ, chúng ta về sau còn làm dê thang uống xong không? Muốn mỹ đây. Cây cột thầm tức giận giận trách. Người niên kỷ cũng không nhỏ. Sao thu xếp thiên chỉ muốn ăn cái gì uống cái gì? Như vậy khi nào có thể có bản sự trên đỉnh đầu lập hộ? Vì sao kêu cả ngày suy nghĩ ăn uống? Người sống không phải là vì ăn uống sao? Người sẽ cùng đại nhân tranh cãi. Tôn Thần nghe được có chút xấu hổ. Lại nói, hắn thật giống như so với Đại Tráng lớn 2 tháng qua lấy. Bất quá cây cột thầm nói đúng. Hắn không nhỏ. Hẳn là suy nghĩ biện pháp tới chống lên một cái ra. Một cái hắn và nhà muội muội rồi. Ăn cơm, Tôn Thần liền cáo biệt muội muội rời đi. Trong nhà còn kém rất nhiều đồ vật không có chuẩn bị. Tỷ như ngủ đắp chăn. Nãy nãy Tôn Dương thị chỉ chịu để cho Tôn Thần lấy đi một giường. Muội muội còn cần tại Đại Tráng ra ở nhờ một đêm. Đợi ngày mai được không đi trấn trên mua. Mới có thể trở về ra. Trở về trên đường còn có người tại hóng mát, có người nhận ra Tôn Thần, hướng hắn trêu ghẹo, "U, chúng ta tiểu thợ săn trở lại. Kiểu nào, ta nghe nói ngươi lần này lên núi thu hoạch không nhỏ a." "Cái gì tiểu thợ săn? Ta chính là tiếp theo Thiết Lê thúc đi lên núi được thêm kiến thức." Tôn Thần cười cùng hắn cười ha. "Hả, kia con mồi mang về không có phần ngươi à?" Người kia hiển nhiên là không tin. Bĩu môi một cái hỏi Tôn Thần, Thiết Lê thúc cũng không phải là như vậy người. Hắn có thể nói, phàm là ta săn được tất cả thuộc về chính ta. Tôn Thần đương nhiên sẽ không bôi đen Thiết Lê thúc. Chỉ bất quá ta còn cái gì cũng không biết. Cũng không săn được thứ tốt gì. Cho tới Tôn Thần cụ thể lấy được gì đó. Hắn không quá muốn nói. Lâm gia thôn không lớn. Nói không chừng lời này liền truyền tới nãi nãi trong lỗ tai đi. Hắn không tin đến lúc đó nàng sẽ không tới tìm phiền toái. Quả nhiên, người nào chuyện gì đều là không trải qua nhắc tới. Vừa đi về nhà, Tôn Thần ở ngay cửa thấy được không muốn nhìn thấy người. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.